Xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 18, em gái trùm phản diện 2, góc truyện audio.com. Một lần nữa mở mắt ra, trần nhà trắng tinh mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Bệnh viện, Ninh Gia lần này cô đoán đúng rồi. Hoàn cảnh gì đây? Do nguyên chủ bị sốc trước cái chết của ba mình đã tự nhốt bản thân ở trong phòng 3 ngày liền. Sau đó Mạc Triết Vũ phá cửa phòng xông vào thấy cô ngất ở dưới đất nền mang đi bệnh viện. Ách, tức là ba ba của nguyên chủ vừa mất được 3 ngày. Có thể coi là vậy. Nói như thế có nghĩa Mạc Triết Vũ vẫn chưa về nước. Càng chưa gặp được nữ chính. Hắc hắc, cô càng dễ công lược. Mạc Triết Vũ đâu? Anh ta đã đi làm rồi. Đang họp triển khai kế hoạch chuyển trụ sở về nước. Ok, vậy tôi an tâm rồi. Ngủ đây, Ninh Gia cô còn có tâm trạng ngủ sao? Nước đến chân rồi mà không nghĩ cách, an tâm chưa ngập đầu. Mà cho dù có ngập rồi Ninh Gia nhà em cũng biết bơi không phải là vịt cạn oai oai liệu có chọn nhầm chủ nhân. Sức lý giải của cô không phải người bình thường có thể chấp nhận được. Oai oai ngồi một góc trong hệ thống vẽ vòng tròn. Ninh Gia cô chắc chắn là heo vương. Ngủ từ sáng đến tận trưa không thèm dậy. Oai oai chán oai oai muốn có người nói chuyện. Ninh Gia uy vũ mau dậy đi mà. Im, đừng tưởng em nghĩ gì tôi lại không nghe thấy. Muốn nói chuyện đi tìm hệ thống cách vách mà nói. Tôi còn chưa ngủ đủ. À, nói chuyện với hệ thống cách vách oai oai chẳng thà cùng cô bồi dưỡng tình cảm. Hệ thống cũng biết bồi dưỡng tình cảm. Người ta thương tâm, ông ngực đau đớn, tặng em giải Oscar. Thôi cái đó vốn dĩ của Ninh Gia mà. Ninh Gia đừng ngủ nữa dậy đi. Mạc Triết Vũ đến rồi. Kệ anh ta tôi còn muốn ngủ. Ninh Vũ quay vào góc úp chăn lên đầu làm thêm một giấc. Cạch, cửa mở ra một người đàn ông tầm 25 tuổi bước vào. Trên người còn mặc bộ tây trang tay xách túi đồ ăn cùng hoa quả. Ninh Gia mau dậy đi. Nam thư xuất hiện rồi kìa. Rất xoái đó. Cô không dậy là bỏ lỡ cảnh đẹp ngàn năm có một. Oai oai sao tự dưng em hăng hái quá vậy? Có đi kiểm tra xem dây nào bị chập không? Oai oai chỉ muốn cô nhanh chóng tiếp cận nam thứ thôi mà. Tiếp cận làm gì cũng đâu làm được gối ôm. Nếu cô thích thì có thể lấy hắn làm gối ôm. Sẵn tiện ăn hắn luôn càng tốt sẽ mở được phúc lợi. Sao em lại đen tối thế? Ninh Gia lại trong sáng được bao nhiêu? Ít ra hơn em, đừng có tin Ninh Gia lừa mọi người đấy. Đúng rồi, ở thế giới này hảo cảm của nam thư với nữ chủ là 80 với Ninh Gia chỉ có 20 thôi. Cho nên Ninh Gia cô cần cố gắng. Biết rồi em ổn quá đi. Mạc Triết Vũ vừa làm việc xong đã nhanh chóng đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh đập vào mắt anh chính là một thân ảnh nho nhỏ nằm co ro một góc. Anh không biết tại sao bản thân lại cảm thấy có chút chua xót. Là thương hại cô sao? Một cô gái nhỏ ngây ngô vì mất đi người thân duy nhất mà đóng cửa tự nhốt mình 3 ngày. Cũng là tại anh quá bận rộn việc chuyển về nước mà không để ý tới cô. Nhớ lúc ba cô Lâm Trung đã dặn anh phải chăm sóc tốt cho cô vậy mà anh đã làm cái gì? Ai, sau này anh sẽ là người thân của cô, làm một anh trai tốt cố bù đắp cho cô vậy. Tinh, giá trị hảo cảm, 10, Ninh Gia cô ngủ cũng uy vũ, cô cũng biết gì đâu. Tiểu Vũ, tỉnh dậy đi, cảm giác có người lay nhẹ mình. Ninh Vũ không thể giả chết đành mở mắt ai oán nhìn thủ phạm. Thật không may ánh mắt đó của cô bị coi là bi thương cùng đề phòng. Tinh, giá trị hảo cảm, 5, Ninh Gia cô đúng là tài ba chỉ cần một ánh nhìn đã có thể lấy hảo cảm. Cô đang trừng thủ phạm tách cô ra khỏi chu công có được không? Đây gọi là chia cách nhân duyên. Dậy ăn cơm rồi uống thuốc. Hòa nhìn lại nam thứ cô công lược đúng là rất đẹp trai. Góc cạnh rõ ràng ánh mắt sắc bén khí thế lãnh khốc môi mỏng mũi cao. Chậc chậc cực phẩm, đó oai oai đã nói mà cô không chịu nghe. Nhưng mà ta vẫn yêu thích chu công hơn. Thấy cô ngẩn ra Mạc Triết Vũ tưởng khí thế bản thân mình dọa cô sợ. Liền cố gắng thu liễm nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ em dậy rồi thì mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn trưa. Dạ, 30 phút sau Ninh Vũ mới chậm chạp từ trong nhà vệ sinh ra. Tóc tai gọn gàng tươi tỉnh. Mạc Triết Vũ ngẩn người một chút. Anh được ba cô cứu cũng gần 4 năm nhưng chưa bao giờ thấy mặt cô. Vì ba cô không muốn cô bị vướng vào bãi nước đục như giới hắc đạo. Đây là lần đầu tiên anh cẩn thận nhìn ngắm dung mạo của cô. Xinh đẹp thanh tao, mang một chút hơi thở thanh xuân đầy sức sống. Rất khả ái, mau lại đây ăn đi. Ninh Vũ bước đến bên bàn ăn, vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn mắt liền phát sáng. Cô quá xui xẻo xuyên vào một con ma đói. Làm bụng của cô dán chặt vào lưng luôn, giờ đây đồ ăn ngon lại trên bàn làm sao cô cưỡng lại nổi a, cầm lấy đũa không khách khí mà ăn liên tục. Sắp tới anh sẽ chuyển về nước, em có muốn về cùng anh không? Vì ba em đã giao anh chăm sóc tốt cho em nên nếu về nước anh sẽ có thời gian để quan tâm em hơn. Nhưng nếu em muốn ở lại anh cũng sẽ không ép em. Quá ngon đi, mùi vị ngọt ngào của cháo hải sản. Món salad tê giòn, Ninh Vũ hạnh phúc quá muốn phát khóc, chưa bao giờ đồ ăn lại ngon đến vậy. Ninh gia, cô có thể giữ hình tượng một chút không? Mạc Triết Vũ bị cô dọa ngốc lăng ra kìa, hoài hoài em chưa nghe qua có thực mới vực được đạo sao? Đồ ăn này thực sự rất ngon à, đây chắc chắn không phải Ninh gia của nó. Ninh Vũ nuốt mắt tùm lum tèm lem quay sang nhìn Mạc Triết Vũ. Anh ta luống cuống tìm giấy lau nước mắt cho cô. Mình chưa có làm gì mà. Xin lỗi, vì làm em thương tâm. Hoài hoài nãy anh ta làm gì sao? Biết ngay mà, Ninh gia vị đồ ăn chiếm não. Nãy anh ta nói cô có muốn về nước không? Không về thì công lược bằng niềm tin à? Vậy nãy sao cô không trả lời người ta? Lại bày ra gương mặt đầm đìa nước mắt. Tôi quá cảm động thôi. Biết ngay mà, cô là động lòng với đồ ăn trên bàn. Em sẽ về nước, vậy được, lát nữa anh làm thủ tục xuất viện. Ngày mai liền về, khụ khụ, anh hình như rất hăng hái trong việc chuyển về thì phải. Về nước sẽ gặp lại nữ chủ. Nói xem anh ta không hăng hái mới lạ. Quãng đường công lược của Ninh gia sẽ càng gian nan rồi. Vậy có thể chọn bỏ qua không? Đừng, cô phải biết có công mài sắt có ngày nên kim. Hoài hoài luôn ủng hộ cô. Tôi mà mài ra kim, việc đầu tiên tôi làm sẽ là khâu hết các cánh hoa em lại. Xem còn đung đưa như nào. Cắt đứt liên lạc, hoài hoài phải đi xem câu thành ngữ tục ngữ này liệu có dùng sai ở đâu không. Thật ra thì khỏi cần tra, với IQ vô cực của Ninh gia thì mấy câu đó chắc chắn phát triển lên một tầm cao mới. Đủ để oai oai hạn hán lời. Cách chương.